Ta thăng cấp trong thời đại tu tiên. Chương 118, 118, Vấn Thiên Chiến Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Lần lần này ra tay một động tác chính là khiến bốn nữ ngồi trong tiểu viện cùng một lúc nghĩ đến tương lai tiếp tục ra sao. Lục Du Du nàng liền được quan tâm nhiều nhất. Không chỉ do thân phận nàng mà còn do cảnh giới nàng bây giờ liền phải chú trọng tăng cao. Mà ở cảnh giới như nàng thường gặp nhiều cơ duyên hơn bất kỳ cảnh giới nào. Nhìn Lục Du Du, Thanh Tiên nàng liền nói. Ngươi sắp tiến vào Vấn Thiên Chiến Trường rồi a. Nghe đến bốn chữ Vấn Thiên Chiến Trường, Lục Du Du nàng cũng như được đốt lên trong lòng một cỗ nhiệt hỏa liền gật đầu. Phải nói một chút về Vấn Thiên Chiến Trường này. Vấn Thiên Chiến Trường chính là như tên gọi có thể chạm đến trời xanh, cũng chính là chạm đến thiên đạo trúc cơ. Thiên đạo trúc cơ có hai loại. Một loại chính là trời sinh thiên đạo trúc cơ như tiểu điệp, và một loại khác nhờ bên ngoài tác động. Bên ngoài tác động lại chia theo hai hướng. Một chính là tác động khi đột phá lên trúc cơ cảnh. Nếu như tư chất đủ cao đã ở địa đạo trúc cơ thì thêm chút thiên tài địa bảo liền có thể đẩy lên thiên đạo trúc cơ. Nhưng mà nếu như không được liền phải đi theo con đường khác. Chính là đi vào Vấn Thiên Chiến Trường. Nói một cách khác, Vấn Thiên Chiến Trường chính là nơi nâng cao tư chất trúc cơ. Cũng là nơi sản sinh ra thiên đạo trúc cơ. Nhờ có nơi này mới có thể giúp nhân tộc ra nhiều anh tài đối đầu được với thất đại cấm địa. Nhưng mà Vấn Thiên Chiến Trường dù có lợi ích rất lớn chính là đầy tư chất. Mở rộng tương lai nhưng mà cũng mang theo rất nhiều hạn chế. Giống như muốn vào Vấn Thiên Chiến Trường đâu phải ai cũng có thể tham gia a. Muốn tham gia Vấn Thiên Chiến Trường tư chất trúc cơ ít nhất phải chạm đến huyền hoàng trúc cơ. Nếu như tư chất trúc cơ bình thường hoàn toàn không có cơ hội. Mà Vấn Thiên Chiến Trường dù nói là cơ duyên nhưng luôn đi kèm theo hung hiểm. Cơ duyên một thì hung hiểm mười. Như có một người có thể thành được thiên đạo trúc cơ thì đã có hàng trăm người ngã xuống rồi a. Mà muốn đạt được thiên đạo trúc cơ cũng nào có dễ. Từ nghìn năm trước đến nay năm lần Vấn Thiên Chiến Trường mở ra chỉ có một lần có một người từ địa đạo trúc cơ thành thiên đạo trúc cơ mà thôi. Nhưng so về chất lượng thì thiên đạo trúc cơ đó so với thiên đạo trúc cơ trời sinh vẫn là yếu hơn. Nhưng chạm được thiên đạo trúc cơ đã là cơ duyên hiếm gặp rồi. Mà 1000 trước đến bây giờ chỉ mở ra đúng 5 lần, đó là do thời gian mở ra Vấn Thiên Chiến Trường chính là 200 năm. Do đó thời gian xuất sinh và tu luyện cũng quyết định rất lớn xem người có tham gia được Vấn Thiên Chiến Trường không a. Vấn Thiên Chiến Trường muốn tham gia còn nhiều yếu tố tụ lại, nhưng tham gia có thể sống sót quay về hay không còn nhiều yếu tố cần hơn. Kết luận lại, Vấn Thiên Chiến Trường chính là một cái hung hiểm địa thế, nhưng mà Lục Du Du nàng đã đưa ra quyết định từ đầu chính là sẽ tham gia Vấn Thiên Chiến Trường không chút do dự. Đối với quyết định này của Lục Du Du, ba nữ cũng không có ngăn cản. Địa đạo trúc cơ tư chất đã là rất đỉnh tiêm rồi, nhưng mà muốn theo được công tử thì tư chất đó hoàn toàn chưa đủ. Lục Du Du cố gắng cũng là dễ hiểu. Mà muốn có thể đứng lên đỉnh cao đại đạo cũng cần phải có những bước trải đường từ bây giờ a. Thiên đạo trúc cơ chính là một thứ cần có. Vấn Thiên Chiến Trường nguy hiểm trùng điệp. Đi vào đã khó, muốn ra còn khó hơn. Thanh Tiên nàng đứng dậy nhìn Lục Du Du nhẹ nói. Cả người nàng nhẹ uyển chuyển quay lưng lại phía Lục Du Du, không ai nhìn thấy dung nhan nàng ra sao, càng khó đoán nàng tâm tư thế nào. Lục Du Du nàng nghe vậy cũng chỉ là gật đầu không nói gì. Vấn Thiên Chiến Trường nguy hiểm có tiếng nhưng nàng không thể không đi. Người muốn đi bọn ta cũng không có ngăn cản. Thanh Tiên nàng đứng đó vài giây mới quay lại nhìn Lục Du Du nói. Ở Lục Du Du nàng thấy được nàng năm xưa. Khi mà nàng quyết từ chối vào Lạc Thần Cốc cũng là loại này khí tràng. Không gì có thể ngăn cản. Cho dù nàng bây giờ nàng có cản Lục Du Du cũng sẽ vô dụng mà thôi. Lục Du Du thấy sư tôn ủng hộ như được mở cờ, trong lòng liền đứng dậy cúi người cảm tạ nói. Cảm tạ sư tôn ủng hộ. Ta tham gia lần này có mệnh hệ gì cũng tuyệt không oán trách nửa lời. Lục Du Du nàng như khẳng định rõ. Nàng dù có chết cũng sẽ không kêu ca than vãn việc sư tôn không cản nàng lại. Nhưng mà nghe đến Lục Du Du lời đó. Thanh Tiên nàng liền nói tiếp. Bọn ta để ngươi tham gia đương nhiên sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Thời gian còn có 3 tháng thời gian trước khi Vấn Thiên chiến trường mở ra. Ngươi liền theo 3 người tận lực học tập nâng cao bản lĩnh. Nghe được Thanh Tiên lời này, Lục Du Du nàng liền cảm giác ấm áp bội phần. Vẫn là có sư tôn thật tốt. Từ đầu đến cuối liền suy nghĩ chu đáo cho nàng. Lục Du Du nàng cảm tạ thêm một tiếng, liền cùng 3 người ngồi xuống nói chuyện một chút, sau đó mới tiến vào nhà bếp kia. Lục Du Du nàng còn thích thú lại gần ngắm nhìn Phượng Hoàng. Nếu không phải ở tiểu viện có Tiểu Vân, Lục Du Du nàng sao có thể lại gần chúng a? Chỉ sợ vừa rón rén gần mấy dặm đã bị lửa của chúng thiêu rụi rồi. Thu xếp cho Lục Du Du xong lại đến 3 nữ. 3 nàng đã tự có cho mình quyết định rồi a. Thanh Tiên và Y Tiên 2 người đột phá lên hóa thần cảnh cũng chưa có ý định bế quan tu luyện thêm. 2 người trước tiên trở về tông môn xử lý chính vụ. Quan trọng hơn một việc chính là rời tông môn địa điểm. Nếu như là cả một tông môn lớn như Thiên Cung muốn rời đi chính là cực kỳ khó. Hay như Hồng Yên lâu vị thế đắc địa đã lâu, đâu phải muốn rời đi liền có thể rời đi được. Nhưng mà Thanh Tiên và Y Tiên thế lực chính là một tông môn cỡ trung mà thôi. Ban đầu nàng gia nhập thế lực này với Nguyên Anh cảnh giới cũng chỉ được làm trưởng lão. Nhưng giờ đột phá lên hóa thần liền lên thành tông chủ của một tông. Toàn tông nghe hiệu lệnh, cả tông di chuyển đến Thăng Tiên đỉnh. Còn việc tiến vào Đại Nam Hoàng triều lãnh thổ lại không cần lo lắng. Hóa thần cảnh a, xuất thần nhập hóa. Y Tiên nàng liền đã đến Đại Nam Hoàng triều cùng Trần Tân nói một lượt liền xong việc. Đương nhiên mọi việc dễ dàng xong còn nhờ Tiểu Điệp công chính. Tiểu Điệp nàng một lần đến thăm Tiểu Vân liền gặp Thanh Tiên và Y Tiên liền cùng 2 người nói một lần. Tiểu Điệp nàng cùng Trần Tân nói một lần liền đã ổn thỏa. Thế lực lần này đến Đại Nam Hoàng triều cũng không phải địch mà là bạn, còn là Tiểu Vân thân cận người liền không cần phải lo lắng gì cả. Mà Đại Nam Hoàng triều có một tu tiên thế lực và 2 hóa thần cảnh tọa trấn càng là phúc lớn. Trần Tân hắn liền ngay lập tức đồng ý, chính vì như thế. Bây giờ Thăng Tiên đỉnh chân núi liền xuất hiện tới một thế lực đóng quân. Thế lực này có tên Thiên Hoa Môn, cách chương.